Chương 9. Ngôn từ tạo nên thành công tột bậc. Ngôn từ chính xác có sức thôi thúc mạnh mẽ cả về thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần. Mark Twain. Ngôn từ có thể làm ta cười hoặc khóc, gây tổn thương hoặc hàn gắn vết thương. Qua ngôn từ, những ý định cao quý, những mong ước sâu xa của ta sẽ được mọi người thấu hiểu. Cách lựa chọn ngôn từ hiệu quả để mô tả trải nghiệm sống có thể làm tăng những cảm xúc lành mạnh, tích cực. Còn việc lựa chọn sai lầm chắc chắn sẽ nhanh chóng gây tổn hại bản thân. Nếu bạn lựa chọn ngôn từ một cách khôn ngoan, bạn sẽ nhận ra quyền năng của những ngôn từ mà bạn đang sử dụng. Giả sử khi bạn mô tả một trải nghiệm tuyệt vời bằng từ khá hay, bối cảnh đẹp đẽ của trải nghiệm này sẽ bị giảm bớt đi bởi sự hạn chế về ngôn ngữ. Những người nghèo nàn, ngôn từ sẽ sống một cuộc sống nghèo nàn cảm xúc, trong khi những người với vốn từ vựng phong phú sẽ có nhiều sắc màu tô điểm sống động cho bức tranh cuộc đời họ. Mà bức tranh đó không chỉ mỗi họ chiêm ngắm, những người khác cũng có cơ hội được thưởng lãm. Để làm chủ cuộc đời của mình một cách có ý thức, ta cần đánh giá và trải nghiệm vốn từ thường dùng nhằm diễn tả chính xác ý định mong muốn thay vì những điều ta cố tránh diễn tả. Ví dụ, bạn có nhận ra rằng thói quen nói ghét sẽ gia tăng trạng thái cảm xúc tiêu cực của bạn hơn là khi sử dụng một cụm từ khác, tôi thích cái khác hơn. Cũng như cụm từ theo đuổi sự hoàn hảo chắc chắn tạo cảm xúc mãnh liệt hơn cụm từ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn. Sử dụng những ngôn từ được mài giũa kỹ càng có thể biến đổi tâm trạng của bạn hay người khác một cách thần kỳ. Nhiều năm qua, chính bản thân tôi đã nhận thấy được rằng quyền năng thay đổi ngay tức khắc cách cảm nhận của người khác. Thường tiếp theo đó là hành động. Khi tôi chỉ thay đổi vài từ chủ chốt nào đó, sự việc mở ra trải nghiệm này xảy ra cách đây vài năm trong một buổi họp. Lúc đó tôi đang làm việc với hai người, một người từng là giám đốc điều hành, CEO, một trong những công ty của tôi, còn người kia vừa là cộng sự, vừa là một người bạn tốt của tôi. Giữa buổi họp, chúng tôi nhận được một tin không hay, người mà chúng tôi đang đàm phán kinh doanh cũng đã chơi không đẹp và có vẻ như đã giành được ưu thế. Thú thật là chuyện này đã khiến tôi bực bội. Mặc dù vậy, tôi vẫn theo dõi tình hình xung quanh, chú ý xem hai người ngồi cạnh tôi phản ứng như thế nào với thông tin này. Vị CEO đã giận điên lên, tức đến đỏ mặt tía tai, nổi cả gân máu trên trán và cổ, trong khi người cộng sự của tôi gần như không có phản ứng gì trước việc này. Làm sao mà cả ba chúng tôi tiếp nhận một thông tin về sự việc có ảnh hưởng đến chúng tôi như nhau? Chúng tôi cùng góp vốn trong thỏa thuận này, tuy nhiên lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Thật lòng mà nói, cảm xúc mãnh liệt của vị CEO đối với sự việc quả là không tương xứng với những gì đã xảy ra. Rõ ràng anh ta liên kết hành động giận dữ của mình với việc xóa bỏ nỗi đau, đạt được niềm vui thích. Khi tôi hỏi anh ta giận dữ như vậy có ý nghĩa thế nào đối với anh, tại sao anh lại xúc động mạnh như vậy, anh nghiến răng trả lời: "Giận lên tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Khi đó tôi có thể thực hiện được nhiều việc, biết đâu lật ngược được tình thế." Nghĩa là anh ta xem giận dữ là nguồn cảm hứng giúp anh ta vượt qua nỗi đau và cảm thấy đắc chí, như thể vẫn còn uy quyền kiểm soát tình hình. Trong đầu tôi nảy tiếp câu hỏi: tại sao bạn của mình hầu như chẳng có phản ứng đầy xúc cảm trước tình huống này? Rồi tôi hỏi anh: có vẻ như anh chẳng thấy buồn bực gì chuyện này, anh không giận à? Và anh bạn CEO chêm thêm: điều này không làm anh tức điên lên à? Bạn của tôi chỉ đáp gọn: không, điều này chẳng đáng để bực mình. Quả thật, từ khi biết anh cách đây vài năm, tôi chẳng bao giờ thấy anh bực mình về chuyện gì cả. Tôi hỏi rằng giận dữ có ý nghĩa gì với anh? Anh trả lời: nếu giận dữ, anh sẽ không kiểm soát được bản thân. Tôi nghĩ thật là thú vị, chuyện gì xảy ra nếu ta mất kiểm soát bản thân? Anh điềm nhiên nói tiếp: thì người khác sẽ là người chiến thắng. có một sự tương phản lớn ở đây. Một người thì liên kết cảm giác đắc chí, thể hiện uy lực, niềm vui với việc trở nên tức giận, trong khi người kia lại liên kết việc mất quyền kiểm soát bản thân, nỗi đau cũng với cảm xúc như vậy. Hành vi của họ rõ ràng đã phản ánh niềm tin họ đang mang. Rồi tôi bắt đầu kiểm tra cảm nhận của bản thân. Tôi có niềm tin thế nào về việc này? Trong nhiều năm, tôi tin tôi có thể xử lý bất cứ việc gì, ngay cả khi tôi giận dữ. Đồng thời tin rằng không nhất thiết phải nóng giận để giải quyết vấn đề, cũng có thể làm việc hiệu quả trong tâm trạng vui vẻ mà. Kết quả là tôi không tránh né việc giận dữ, tôi sử dụng nó nếu tôi đang trong tình trạng như vậy. Và tôi cũng không bám lấy cảm xúc đó, bởi vì tôi có thể khơi dậy sức mạnh cho mình mà không cần phải tức điên. Điều làm tôi cảm thấy thú vị là sự khác nhau trong ngôn từ mà chúng tôi sử dụng để miêu tả trải nghiệm này. Tôi sử dụng từ dữ, bực mình, CEO của tôi dùng từ tức điên, nổi khùng, cáu tiết. Còn bạn của tôi thì cho là vụ việc này chỉ làm anh ấy khó chịu một tí. Không thể tin được, chỉ khó chịu một tí thôi sao? Tôi tự hỏi, sẽ cảm thấy thế nào nếu sử dụng những từ đó để diễn tả cảm xúc của mình? Liệu mình sẽ mỉm cười trong lúc căng thẳng? Có lẽ phải chứng nhận thêm. Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ về cách sử dụng ngôn từ của bạn tôi và xem nó sẽ tác động đến cường độ cảm xúc của tôi như thế nào. Khi tôi đang thật sự giận dữ, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay sang với ai đó và nói, điều này thật sự làm tôi phiền một chút. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã khiến tôi bật cười. Thật là hài hước. Tôi quyết định thử một lần cho vui. Tôi có cơ hội áp dụng điều này sau một chuyến bay đêm khi mà tôi vừa về đến khách sạn. Do nhân viên của tôi quên làm thủ tục đăng ký phòng trước nên tôi phải đứng tại quầy lễ tân thêm 15 hay 20 phút gì đó. Tôi mệt mỏi, rã rời và đang ở ngưỡng bực tức. Gã nhân viên lễ tân lề mề tới quầy đăng ký thủ tục, tay bắt đầu lóc cóc lên bàn phím để nhập tên tôi vào máy tính với tốc độ chậm hơn rùa. Cảm thấy giận dữ một chút, tôi bảo, tôi biết đây không phải là lỗi của anh, nhưng hiện tại tôi đã kiệt sức rồi và đang rất cần nhận phòng. Càng đứng lâu ở đây, tôi càng sợ rằng tôi sẽ trở nên khó chịu một tí. Anh ta ngước lên nhìn tôi với cái nhìn khó hiểu và mỉm cười. Tôi mỉm cười lại. Mô thức cũ của tôi đã bị phá vỡ, ngọn núi lửa cảm xúc đang âm ỉ trong tôi bỗng nhiên nguội hẳn. Đã có hai việc diễn ra, tôi thật sự thích thú với việc hỏi thăm anh bạn lễ tân trong chốc lát và anh ta đã làm việc nhanh hơn. Có thể nào việc dán một cái nhãn mới cho cảm xúc của tôi cũng đủ để phá vỡ mô thức cũ và xoay chuyển cả tình thế. Dễ dàng như vậy sao? Thật kỳ lạ. Sang tuần sau, tôi cố gắng thấm nhuần ngôn ngữ mới này. Trong mỗi trường hợp, tôi thấy rằng dùng những ngôn từ đó có tác dụng giảm cường độ cảm xúc của tôi ngay tức khắc. Thỉnh thoảng chuyện này làm tôi bật cười, ít nhất nó đã hạn chế bớt xu hướng giận dữ. Trong 2 tuần liền, tôi thậm chí không cần phải tập sử dụng ngôn từ mới. Nó đã trở thành thói quen, là sự lựa chọn hàng đầu của tôi khi mô tả những cảm xúc của mình. Và tôi nhận thấy bản thân không còn bị vướng vào trạng thái nóng giận, sôi sục nữa. Bằng cách thay đổi ngôn từ thường dùng, tôi đang thay đổi những trải nghiệm của mình. Dần dần tôi thử nghiệm thêm những từ khác và thấy rằng tôi có thể tăng hay giảm cường độ cảm xúc về bất cứ điều gì ngay tức khắc. Tôi gọi chúng là ngôn từ chuyển đổi tâm trạng. Ngôn từ tạo ra sợi chỉ sâu chuỗi các trải nghiệm của chúng ta. Aldous Huxley. Quy trình này thật sự vận hành như thế nào? Những kích thích từ âm thanh, hình ảnh, mùi, vị và tiếp xúc đều được 5 giác quan truyền tải thành cảm giác. Chúng phải được sắp xếp, phân loại, nhưng làm sao chúng ta biết những hình ảnh, âm thanh, mùi, vị hoặc cảm nhận, xúc giác ấy có ý nghĩa gì? Một trong những cách để xác minh đó là nỗi đau hay niềm vui, là tạo ra những chiếc nhãn, tên gọi, đó là ngôn từ. Mọi cảm giác đến với ta không phải phễu lọc, giác quan, được rót vào những cái khuôn ngôn từ. để đưa ra quyết định thật nhanh, thay vì sử dụng những từ miêu tả chính xác, phù hợp nhất, ta cứ tiện thể ép trải nghiệm vào cái khuôn sẵn có. Không may là hầu hết mọi người không ý thức đánh giá những tác động của ngôn từ mình quen dùng. Rắc rối bắt đầu nảy sinh khi ta cứ theo thói quen rót bất kỳ cảm nhận tiêu cực nào vào khuôn mẫu ngôn từ như giận dữ, chán nản, nhục nhã hay bấp bênh. Và những từ này có thể không phản ánh chính xác trải nghiệm thực tế. Những chiếc nhãn ngôn từ mà ta gán vào trải nghiệm hiện tại sẽ làm cho trải nghiệm đó gia giảm cường độ rồi trở nên giống y như tên gọi. Dù chỉ mới khó chịu một chút, nhưng nếu bảo rằng mình đang cáu tiết thì ta sẽ thấy cáu tiết thật. Vì vậy phải tỉnh táo lựa chọn ngôn từ diễn tả trạng thái cảm xúc của bạn, hoặc là phải chịu đựng những cảm xúc khó chịu hơn so với mức độ thực tế. Ngôn từ được dùng để gọi tên những trải nghiệm sống. Nên nhớ rằng nếu ba người cùng trải qua một sự việc, nhưng một người cảm thấy điên tiết, người khác lại thấy tức giận và người thứ ba chỉ thấy bực mình, thì rõ ràng trong trường hợp này cảm giác bị thay đổi bởi chính sự diễn dịch của mỗi người. Các nhà ngôn ngữ học đã chứng minh rằng về phương diện văn hóa, con người bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ. Ngôn từ ta sử dụng thường ảnh hưởng đến cách đánh giá và tư duy của ta. Tiếng Anh là ngôn ngữ có xu hướng dùng nhiều động từ, nên những người dùng tiếng Anh rất năng động và có thể hãnh diện về khả năng tập trung vào công việc. Trong khi đó, văn hóa Trung Quốc lại đánh giá cao những thứ bất biến. Thực tế là số lượng danh từ chiếm ưu thế hơn so với động từ. Theo cách nghĩ của họ, danh từ thể hiện cho những thứ sẽ tồn tại dài lâu, còn hành động, động từ chỉ tồn tại trong ngày hôm nay, còn ngày mai đã là dĩ vãng. Không hiểu được sức mạnh của ngôn từ thì sẽ không thể thấu hiểu được loài người. Khổng Tử. Hiểu được sức mạnh của ngôn từ, bạn sẽ trở nên tinh nhạy với từ ngữ mà bạn và những người xung quanh thường dùng. Ngôn từ chuyển đổi tâm trạng tuy đơn giản nhưng ngay lập tức có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Cách đây vài năm tại PIE, một công ty dịch vụ vận tải có mạng lưới phủ rộng khắp nước Mỹ, ban lãnh đạo công ty nhận thấy 60% các hợp đồng vận chuyển của họ đều có sai sót, dẫn đến thiệt hại hơn 250.000 đô la mỗi năm. Sau đó, tiến sĩ Edward Deming được mời về để tìm hiểu nguyên nhân. Ông đã thực hiện một cuộc nghiên cứu chuyên sâu và khám phá ra rằng 56% những sai sót trên là do nhân viên của công ty nhận diện sai các container. Dựa vào những đề xuất của tiến sĩ Deming, ban lãnh đạo PIE quyết định phải tìm cách thay đổi mức độ cam kết về chất lượng trong toàn công ty, và cách tốt nhất là thay đổi cách nhìn nhận bản thân ở các nhân viên. Thay vì dùng từ công nhân hay lái xe, công ty bắt đầu gọi họ là nghệ nhân. Lúc đầu mọi người đều cảm thấy rất quái lạ, nhưng không lâu sau đó, các công nhân cảm nhận bản thân họ như là những nghệ nhân. Và trong 30 ngày, PIE đã giảm số sai sót trong vận chuyển từ 56% xuống còn dưới 10%. Việc này đã giúp tiết kiệm cho công ty gần 250.000 đô la mỗi năm. Câu chuyện trên cho thấy những ngôn từ chúng ta sử dụng ở góc độ tập thể hay cá nhân đều có tác động rõ ràng đến trải nghiệm thực tế của chúng ta. Ngôn từ chuyển đổi tâm trạng. Nếu bạn có thể liệt kê hết những cảm xúc tiêu cực bạn từng trải qua và giảm cường độ của chúng đến mức không còn tác động gì đến bạn, và lúc nào bạn cũng trong trạng thái tự chủ, thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Nếu bạn có thể liệt kê hầu hết những cảm xúc tích cực và làm cho chúng mạnh thêm, rồi từ đó đưa bản thân lên một tầm cao mới, thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao? Bạn có thể làm cả hai việc đó trong nháy mắt, và đây là bài tập đầu tiên dành cho bạn. Bây giờ, hãy viết ra 3 từ mà bạn thường xuyên sử dụng gần đây khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ. Ví dụ như chán nản, thất vọng, giận dữ, tệ hại, tổn thương, buồn, vân vân. Để tìm ra những từ giúp chuyển đổi trạng thái, hãy tự hỏi bản thân: tôi thường hay có những cảm nhận tiêu cực nào? Tiếp theo, nghĩ ra vài từ mới có thể phá vỡ mô thức cũ của bạn hoặc ít nhất cũng giảm nhẹ cường độ cảm xúc. Để lựa chọn những ngôn từ thật sự có tác dụng với bạn trong thời gian dài, nên nhớ rằng não của bạn yêu những thứ giúp bạn vượt qua nỗi buồn và hướng tới niềm vui. Vì vậy hãy chọn ra những từ mới thay thế cho cái từ cũ đầy hạn chế kia. Sau đây là một số từ đơn giản có thể tự khắc giảm cường độ cảm xúc của bạn. Những từ, cụm từ thể hiện trạng thái cảm xúc. Chúng tôi chia ra làm hai cột. Cột thứ nhất, tâm trạng cảm xúc tiêu cực. Cột thứ hai, chuyển hóa thành. Tôi sẽ đọc cột thứ nhất và chuyển đổi luôn sang cột thứ hai để các bạn dễ theo dõi. Tôi cảm thấy, chuyển hóa thành, tôi cảm thấy. Tức giận, chuyển hóa thành, khó chịu. Thất bại, chuyển hóa thành, mình đang học hỏi. Ghen tị, chuyển hóa thành, mình đang thể hiện tình yêu thương một cách thái quá. Lo lắng, chuyển hóa thành, mình đang quan tâm quá mức. Lo âu, chuyển hóa thành, mình đang kỳ vọng điều gì đó. Bị sỉ nhục, chuyển hóa thành, bị hiểu nhầm. Kiệt sức, chuyển hóa thành, cần sạc lại năng lượng. Ghét cái này, chuyển hóa thành, ưa thích cái khác hơn. Công việc quá dồn dập, chuyển hóa thành, quá nhiều cơ hội. Đau đớn, chuyển hóa thành, không thoải mái. Mình đang bị từ chối, chuyển hóa thành, mình không được đánh giá đúng mức. Lười biếng, chuyển hóa thành, mình đang tích trữ năng lượng. Quá tải, chuyển hóa thành, bận rộn. Mình thật ngu ngốc, chuyển hóa thành, mình chưa biết khám phá hết khả năng của bản thân. Điều đó thật khủng khiếp, chuyển hóa thành, điều đó thật khác biệt, vân vân. Chắc chắn bạn có thể đưa ra thêm nhiều từ chuyển đổi khác còn hay hơn danh sách trên. Bây giờ hãy nghĩ về ba từ khơi dậy cảm nhận tiêu cực trong cuộc sống mà bạn thường dùng, và sau đó viết một danh sách những từ thay thế có thể phá vỡ mô thức bằng cách khiến bạn bật cười vì tính hài hước của chúng, hay ít nhất cũng giảm bớt cường độ cảm xúc. Sau đây xin mời các bạn thực hành. Tiếp theo, để phát huy hiệu quả của ngôn từ thay thế, hãy nhớ lại hai bước NAC đầu tiên. Bước 1, xác định điều bạn thật sự mong muốn và những gì đang gây cản trở. Bạn mong muốn tạo nhiều niềm vui và giảm nỗi buồn đến tối đa, và nhận ra một trong những điều cản trở bạn đạt được niềm vui chính là việc sử dụng những ngôn từ khơi dậy cảm xúc tiêu cực. Bước 2, vận dụng sức mạnh đòn bẩy. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi, một trong những cách hay đó là giải thích cho ba người của bạn hiểu việc bạn đang làm, những từ bạn muốn dùng, và yêu cầu họ hỏi bạn với thái độ tôn trọng rằng cậu đang cảm thấy ba chấm mở ngoặc từ cũ đóng ngoặc hay ba chấm mở ngoặc từ mới đóng ngoặc. Ví dụ, cậu đang cảm thấy bực bội hay khó chịu một chút. Cam kết phá vỡ mô thức cũ bất cứ lúc nào có thể để mình cảm thấy vui vẻ mỗi khi sử dụng những ngôn từ thay thế, và bạn sẽ phát triển một cấp độ lựa chọn mới cho cuộc sống của bạn. Dĩ nhiên là phạm vi ứng dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng không chỉ giới hạn ở việc làm giảm cường độ những cảm xúc tiêu cực, mà còn có thể gia tăng cường độ các cảm xúc tích cực nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như khi ai đó hỏi bạn đang cảm thấy thế nào, thay vì nói là ổn hay tạm tạm, thì hãy mạnh miệng trả lời, tôi thấy rất tuyệt vời. Cách nói như vậy sẽ tạo ra một mô thức mới trong hệ thần kinh, một đường cao tốc thần kinh mới dẫn đến niềm vui. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy viết ra 3 từ bạn thường dùng để diễn tả cảm nhận tích cực của bạn. Sau đó nghĩ ra những từ mới có thể truyền cảm hứng cho bạn. Nếu muốn có một vài gợi ý, hãy tìm ra những từ ngộ nghĩnh trong danh sách sau đây và đưa chúng vào kho ngôn ngữ của bạn để làm tăng thêm hương vị cuộc sống. Tôi cũng chia ra làm 2 cột. Một cột là ngôn từ hay. Cột thứ hai, ngôn từ tuyệt diệu. Tôi sẽ đọc lần lượt 2 từ của 2 cột để các bạn dễ hình dung. Tôi cảm thấy. Tôi cảm thấy. Hoạt bát. Tràn trề năng lượng. Tự tin. Không dừng lại được. Khá tò mò. Mê hoặc. Đầy năng lượng. Sục sôi. Hăng hái. Phấn khích. Phấn khích. Say mê mãnh liệt. Vô cùng tốt. Tuyệt vời đến khó tin. Nhanh. Chớp nhoáng. Nhanh. Thần tốc. No. Đầy đủ. Hân hoan. Vui như đang ở trên 9 tầng mây. Hay. Bị hút hồn. Tuyệt. Phi thường. Mạnh mẽ. Mãnh liệt. Thú vị. Mê hoặc. Thích thú. Mê mẩn. Thích thú. Say mê. Yêu thích. Đắm đuối. Yêu thích. Yêu thương nồng cháy. Tốt đẹp. Tuyệt vời. Cảnh vật thật đẹp. Cảnh vật thật hùng vĩ. Không vấn đề gì. Rất vừa ý. Không tồi. Không thể tốt hơn. Hoàn hảo. Đặc biệt khác thường. Mạnh mẽ. Bất khả chiến bại. Dễ chịu. Lâng lâng. An tâm. Tự tin. An tâm. Mạnh dạn. An tâm. Thanh thản. Thông minh. Tài năng. Hãy áp dụng phương pháp liên hệ với 3 người bạn để khích lệ bạn thích thú sử dụng những từ mới tích cực và đầy sức mạnh này. Tiếp cận nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Thật khó mà đánh giá quá cao các tác động của ngôn từ chuyển đổi tâm trạng đối với bản thân và người khác. Những ngôn từ mang tính giảm nhẹ hoặc tăng cường giúp ta kỹ lưỡng hơn trong ứng xử với mọi người xung quanh, dù đó là quan hệ tình cảm lứa đôi, đàm phán kinh doanh hay trong bất kỳ bối cảnh nào. Cách đây nhiều năm, khi gặp trục trặc trong chuyện làm ăn, tôi thường gọi điện đến người chịu trách nhiệm và nói: "Tôi thật sự bực mình" hoặc "Tôi cảm thấy lo lắng về điều này". Bạn có biết việc làm ấy đã dẫn đến một kết quả như thế nào không? Cách nói của tôi tự động làm cho người kia phản ứng lại, mặc dù tôi không chủ ý như vậy. Thông thường họ có xu hướng tỏ ra phòng vệ, vì thế cản trở cả hai chúng tôi tìm ra giải pháp cho khó khăn đang tồn tại. Điều tôi học được là thay vì nói như vậy, tôi sẽ nói: "Cho dù vẫn còn cảm thấy rất căng, tôi thấy khá là quan tâm đến việc đó, anh có thể giúp tôi không?" Điều này có lợi cho cả đôi bên. Tại sao? Bởi vì khi bảo bạn đang lo lắng, bạn có thể làm cho người kia hiểu rằng bạn không tin tưởng vào khả năng của họ. Thứ hai là mức độ nghiêm trọng của thông điệp được giảm đi. Bằng cách giảm nhẹ cường độ căng thẳng của mình, tôi đã làm cho họ mạnh dạn và cởi mở đối thoại với tôi. Cách nói này cũng sẽ nâng cao chất lượng tương tác trong gia đình. Bình thường, chúng ta không nhận ra tác động của ngôn từ đối với trẻ con. Trẻ con cũng như người lớn thường có xu hướng vơ quàng vơ xiên. Mọi nhận xét vào mình nên chúng ta cần tinh nhẹ nhận ra những chia rẽ có thể phát sinh do những lời nhận xét vô ý. Chớ liên tục tùy tiện thốt ra những câu như con ngốc quá hay con vụng về quá. Trong nhiều trường hợp, mô thức này có thể làm xói mòn lòng tự trọng của trẻ. Hãy phá vỡ mô thức cũ của bạn bằng cách: bố, mẹ cảm thấy hơi phiền về những hành vi của con lại đây và chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này. Làm như vậy không chỉ phá vỡ mô thức cũ của bạn mà còn cho trẻ hiểu được thông điệp muốn nhắn gửi là vấn đề hiện tại nằm ở hành vi của chúng. Đây là thứ có thể thay đổi chứ không phải do bản chất con người chúng. Mấu chốt của mọi vấn đề là hãy phá vỡ mô thức cũ hạn hẹp. Nếu không thì trong trạng thái luống cuống, bạn có thể nói ra những điều mà sau đó sẽ phải hối tiếc. Đây thật sự là nguyên nhân làm cho đổ vỡ nhiều mối quan hệ. Như trong trạng thái giận dữ, ta nói những điều làm tổn thương người khác và có thể khiến họ muốn trả đũa lại, hay làm họ quá tổn thương đến nỗi không muốn mở lòng với ta nữa. Vì vậy, ta phải nhận thức được sức mạnh của ngôn từ. Chúng có thể giúp ta xây dựng hoặc hủy hoại mọi mối quan hệ. Liệu rằng việc giảm cường độ cảm xúc tiêu cực sẽ luôn có lợi cho chúng ta chứ? Xin thưa là không. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải để mình giận dữ nhằm tạo động lực vừa đủ cho sự thay đổi. Như sẽ trình bày ở chương 11, mọi cảm xúc của con người đều có giá trị riêng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái căng thẳng và tiêu cực nhất. Cần nhớ rằng mục tiêu của ta là làm cho cuộc sống trở nên ít muộn phiền và nhiều niềm vui hơn. Thuần thục sử dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng là một trong những cách đơn giản và hữu hiệu nhất để đạt được những mục tiêu này. Chúng ta phải rất cẩn thận khi đón nhận những chiếc nhãn từ người khác, bởi khi đã dán nó lên rồi thì ta sẽ tạo ra một cảm xúc tương ứng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý thần kinh, miễn dịch học phát biểu rằng ngôn từ chúng ta sử dụng sẽ tạo ra các hiệu ứng sinh hóa mạnh mẽ. Trong một cuộc phỏng vấn, Norman Cousin, ông đã kể với tôi về công trình nghiên cứu của ông với hơn 2.000 bệnh nhân. Qua nhiều lần quan sát, ông để ý thấy sau khi được chẩn bệnh, nói cách khác là bị dán một chiếc nhãn dựa trên các triệu chứng, thì bệnh tình của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Những chiếc nhãn này như là ung thư, đa xơ cứng và bệnh tim thường có xu hướng gây hoang mang cho bệnh nhân, dẫn tới trầm cảm, tuyệt vọng. Chính những điều này thật sự làm suy yếu khả năng miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu bệnh nhân có thể thoát khỏi tình trạng trầm cảm do chiếc nhãn nào đó gây ra, thì khả năng miễn dịch sẽ tự động được tăng cường. Theo Cousins, ngôn từ có thể gây ra bệnh tật và cũng có thể lấy đi tính mạng con người. Vì vậy, những bác sĩ thông thái phải cẩn thận trong cách nói chuyện với bệnh nhân. Nếu trong công việc bạn thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thì việc hiểu được sức ảnh hưởng của ngôn từ đến những người xung quanh là điều cực kỳ quan trọng.